Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1123, luyện ngục trong lao. Luyện ngục cửa nhà lao trước, Lăng Vũ xuống xe, dẫn hắn tới mấy người đều là run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đang sợ hãi. Trong này, có đồ vật gì, để bọn hắn hốt hoảng như vậy? Lăng Vũ nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi đi về trước đi. Một người đê mi thuận nhãn nói, bệ hạ nói, để chúng ta chờ đợi ở đây. Lăng Vũ nói ra, không cần, trở về cùng hắn nói. Đây là ta nói, đa tạ đại nhân. Mấy người như được đại xá, cũng như chạy trốn chạy. Đại môn xâm nghiêm, cổ văn khắc họa, đen nhánh đường vân tản ra trang nghiêm khí tức, trước cửa cũng không thủ vệ, bởi vì nơi này cho tới bây giờ không ai dám xông loạn. Người ở bên trong cũng không có cơ hội ra, có một loại nào đó chí cao pháp tắc tại tác dụng. Bị luyện ngục lao coi là phạm nhân người, vĩnh sinh không được ra ngục. Lăng Vũ nhanh chân tiến lên, không để ý chút nào đi vào, vừa mới đi vào. Liền có một cỗ đập vào mặt gió tanh, lộ ra khí tức tử vong nồng nặc, âm trầm đáng sợ, hoàn cảnh chung quanh cực độ đè nén, thỉnh thoảng có thê lương gào âm thanh truyền đến, trong bóng tối tựa hồ lại rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng Lăng Vũ. Nếu như đổi lại người khác, mỗi tiến lên một bước, áp lực liền đại nhất phân, 10 bước bên trong, nhất định chạy trối chết, mà lại trốn không thoát được, vẫn là một cái khác về nói. Hiếm lạ, hiếm lạ, thật hiếm lạ. Cổ quái, cổ quái, thật cổ quái. Có cười khằng khặc quái dị truyền đến, thuộc về bất đồng thanh âm. Không nghĩ tới lại có người sống chạy đến nơi này. Đến nơi này là người sống. Đến nơi này, cũng liền cùng người chết không sai biệt lắm. Khặc khặc, Lăng Vũ mặt không đổi sắc. Xem thường. Xem ra là cái cọng rơm cứng đâu. Khí tức bình ổn, không bị ảnh hưởng chút nào. Thú vị thú vị, chắc là cái vật đại bổ. Các ngươi đều đừng tìm lão tử đoạt. Cái này không thể được. Đồ tốt tự nhiên được mọi người cùng nhau chia sẻ nha. Đồ tốt đương nhiên phải độc chiếm. Nương theo lấy một tiếng kêu to, một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang bộc phát. Đàn sói triển khai săn giết, con mồi chỉ có một cái. Lăng Vũ, Lăng Vũ hai con ngươi đạm mạc, có thần mang tràn lan. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì lực lượng? Đáng chết, rút lui không được. A, cầu ngươi, đừng giết. Từng tiếng kêu thảm bên trong, thần quang khuấy động, hắc ám bị triệt để thắp sáng. Từng cái ánh mắt hoảng sợ bạo lộ ra, đàn sói chạy tứ phía, bọn chúng phát hiện vây công không phải con mồi, là thợ săn, bọn chúng mới là con mồi. Lăng Vũ đưa tay chộp một cái, một tôn tướng mạo xấu xí ma đầu tại nửa không trung bị hút trở về. Lăng Vũ gặp hắn quá xấu, không muốn đụng hắn, lại bàn tay vung lên, oanh, ma đầu ầm vang bạo thành huyết vụ. Lăng Vũ ngẩng đầu, một đầu to lớn con rết bay nhào mà đến, bên ngoài thân chảy ra u lục nọc độc, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lăng Vũ nhíu mày, những này quỷ đồ vật, thật là buồn nôn. Hắn lắc đầu, một bước phóng ra, trong một chớp mắt, toàn thân quang mang đại tác, một cỗ khí thế khủng bố, tràn ngập tại toàn bộ không gian, tất cả vật dơ bẩn. Trong khoảnh khắc, tan thành mây khói, luyện ngục lao có 18 tầng, Lăng Vũ đi ra tầng thứ nhất, hạ đạt tầng thứ hai, những quái vật kia còn chưa tới kịp nói chuyện, liền bị Lăng Vũ tiện tay hủy diệt, thiên ngoại thiên người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, từng phạm phải ngập trời họa đi, nhưng lại để người thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị trấn áp tại luyện ngục trong lao từng tôn vĩ ngạn ma đầu. Tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong, ngay tại một cái nam nhân trong tay hóa thành bụi bặm. Lăng Vũ đi bộ nhàn nhã, đi đang bị người coi là ác mộng tuyệt địa luyện ngục trong lao. Mỗi lần một tầng, liền thuận tay thanh lý một tầng. Rất nhanh, đạt tới tầng thứ 10. Tầng này, chỉ có một người đang chờ hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,